Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 607, 607, chương 607 nhân loại thực tàn nhẫn, ở thần thú vực sâu, bị linh thú chiếm cứ địa bàn thượng, quả khế một tổ cũng không có hoài nghi bọn họ lâm vào tuyệt cảnh là nhân vi tai họa, nơi này thường sẽ gặp được linh thú đoàn xuất hiện công kích nhân loại. Hôm nay bọn họ một tổ người có thể từ hiểm địa chạy trốn. Là bọn họ vận khí. Nhìn đầy đất hài cốt cùng máu tươi. Quả khế đám người thể lực còn chưa khôi phục. Lại đã gấp không chờ nổi mà tưởng bò dậy đào hơn 30 cụ linh thú thi thể thú linh đan. Bọn họ nhờ họa được phúc. Bắt được 28 viên thú linh đan. Cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp đều có. Liên Thanh thấy quả khế bình an không có việc gì. Liền xoay người nhìn về phía Kiệt Nhi cùng Tề Văn Hiên hạ lệnh nói. Chúng ta đi vòng, liền ở Liên Thanh cự ly xa khống chế 8 tinh linh thú phản công linh thú đoàn. Thời điểm, lưỡng đạo người tức ở trong rừng hoảng loạn chạy trốn rời đi chiến loạn khu, thiết hạ bẫy dập kẻ bắt. Cóc tất nhiên cùng kia hai người trốn bất quá can hệ. Tề Văn Hiên nghe cách đó không xa tán tới mùi máu tươi. Có chút không yên tâm phía trước bị linh thú vây công người, nhưng bọn hắn không có nghĩa vụ đi cứu. Vớt người khác, Tề Văn Hiên sẽ không ngây ngốc mà ân cầu Liên Thanh tiếp tục hướng nguyên kế hoạch phương hướng. Đi, Liên Thanh đoàn người thay đổi tuyến đường rời đi. Ước chừng đi rồi nửa canh giờ. Trong lúc gặp hai chỉ trung cấp linh thú, tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại có hơn 40 viên thú linh đan. Chia đều sau chúng ta thành tích có thể bài đến phía trước sao? Mấy ngày liền Kiệt muốn làm đến tốt nhất. Kia hắn phải ở thần thú trong vực sâu nhiều sát mấy đầu thú. Hơn nữa là cao cấp linh thú. Trước mắt mới thôi. Bọn họ một tổ người còn không có gặp được thần thú. Không biết mặt khác tổ thành quả như thế nào. Cố Kiệt tiểu huynh đệ. Lấy các ngươi tỷ đệ hai người thực lực. Khẳng định có thể được đến hảo thành tích. Tề Văn Hiên sẽ không lấy chỉnh tổ 1/3 thú linh đan. Kia không phải hắn trước mắt thực lực nên đến thành tích, không cần tưởng nhiều như vậy. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. Liên Thanh yêu cầu dò hỏi thần thú trong vực sâu tiểu đồng. Bọn, một tiểu ti linh hồn lực từ đầu ngón tay nhảy ra. Khống chế trước mặt trời xanh đại thụ tiểu nha đầu. Ngươi cư nhiên có thể cùng ta xây dựng liên hệ. Bị Liên Thanh linh hồn lực khống chế đại thụ thập phần giật mình, nó thô to thân cây vặn vẹo vai. Vòng, động tĩnh thực rõ ràng, mấy ngày liền Kiệt xem quen rồi tỉ tỉ dùng dị năng khống chế sinh linh. Cùng sinh linh đạt thành chung nhận thức, loại này di động không được sinh linh. Bị tập trung vào tỉ tỉ linh hồn lực, liền sẽ tươi sống lên. Nhưng Tề Văn Hiên không thấy quá sẽ động thụ a. Hắn chừng lớn đôi mắt ngạc nhiên mà chỉ vào Liên Thanh trước mặt đại thụ. Không thể tưởng tượng nói. Cố Thanh cô nương, ngươi thấy sao? Cây đại thụ kia vừa rồi ở vặn vẹo thân thể. Liên Thanh nhạt như mà xoay người nhìn phía Tề Văn Hiên. Cười nhạt đáp lại nói. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tề Văn Hiên lắc đầu. Nếu là điểm này động tĩnh đều có thể nhìn lầm. Hắn vẫn là cái võ tu giả sao? Văn Hiên ca ca, ta như thế nào không có nhìn đến nào một cây sẽ động sao? Mấy ngày liền Kiệt thiên chân ánh mắt, làm Tề Văn Hiên cho rằng chính mình si ngốc. Sao như vậy kỳ quái? Đi theo Cố Thanh tỷ đệ vào thần thú vực sâu sau. Luôn là phát sinh kỳ diệu ảo tưởng. Liên Thanh không lại để ý tới Tề Văn Hiên. Tiếp tục đề ra nghi vấn đại thụ huynh đệ, nói cho ta thần thú vực sâu nơi nào có thần thú tiểu cô. Nương, ngươi muốn đi khiêu chiến thần thú. Thần thú trong vực sâu thần thú nhưng không dễ chọc. Đại thụ giật giật nhánh cây. Lá cây ào ào táp tương đương, cọ sát thanh cũng không có khiến cho Tề Văn Hiên chú ý, ngươi hẳn là rõ ràng. Gần một tháng tiến vào thần thú vực sâu nhân loại đều là tiến vào thu thú linh đan, đúng vậy. Các ngươi nhân loại thật tàn nhẫn. Đại thụ phát biểu xong cảm thán sau mới nghĩ đến trước mắt tiểu cô nương cũng là nhân loại. Nhưng nó nói được không sai. Nhân loại chính là tà ác. Hết chương.